Chương 3061, thoát khỏi vạn đạo. Trầm Tường đoạt đi rồi mấy thứ này sau khi, lập tức đưa tới Tử Ino chú ý của bọn họ, bị phát hiện, gặp lại. Trầm Tường vội vàng sử dụng thời không chi lực thuấn di ra, thật là không có nghĩ đến nha, ở đây mặc lại có vạn đạo thần thổ loại vật này, Hạ gia nếu là biết bị cướp đi vật trân quý như thế, chẳng phải sẽ rất sinh khí. Trầm Tường đem khối này vạn đạo thần thổ đưa đến Phong Khả Nhi chỗ đó, Phong Khả Nhi giám định qua đi, khẳng định đây là vạn đạo thần thổ. Có thể có nhiều như vậy đã tốt vô cùng. Đúng là nha, loại này địa phương quỷ quái tại sao có thể có vạn đạo thần thổ đây? Phong Khả Nhi cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi, nàng cười cợt đạo, Hạ gia chắc là phải bị tức chết rồi. Không tốt, Tử Ino truy tới rồi. Trầm Tường cảm ứng được một tia khí tức vọt tới, lập tức biện ra đây là Tử Ino khí tức. Tử Ino tốc độ phi thường cực nhanh, cũng chỉ có hắn tự mình một người qua đây, hơn nữa còn là sử dụng không gian chi lực, cũng không biết hắn là thế nào tìm tới nơi này. Trầm Tường vừa mới thế nhưng sử dụng thời không chi lực tiến hành thuấn di, không có để lại bất kỳ khí tức cùng không gian ba động, không hẳn là bị truy tung đến nơi đây mới đúng. Thế nhưng, Tử Ino vẫn phải tới, hơn nữa tới tốc độ thật nhanh. Người này đối không gian chi lực điều khiển được khá vô cùng, xem ra chỉ có thể thử xem chiêu này nhìn một chút. Trầm Tường nhắm mắt lại, phóng xuất ra một cái rất mạnh thời không lĩnh vực, hướng hắn xông tới. Tử Ino rất nhanh liền tiến vào hắn thời không lĩnh vực trong. Sau khi đi vào, nguyên bản phi hành trên không trung Tử Ino đột nhiên rơi xuống. Truyện của trái tim đen u ám tôi, nét quả thế. Trầm Tường cười hắc hắc, cái đó và trước hắn suy đoán một dạng, Tử Ino là có người điều khiển, mà tiến vào hắn thời không lĩnh vực sau khi điều khiển Tử Ino người kia cùng cái này Tử Ino đoạn đi liên hệ, cho nên Tử Ino lập tức rớt xuống đất mặt. Trầm Tường biến thành một cái lão giả, đi xuống sau khi xuất ra cửu tiêu thần kiếm đem cái này Tử Ino đầu chặt chém xuống tới. Nhìn người này ký ức, Trầm Tường sử dụng nhiếp hồn ma chú, thế nhưng cũng không có thành công. Linh thông quỷ, giao cho ngươi. Trầm Tường khiến linh thông quỷ từ lục đạo thần kính bên trong đi ra. Linh thông quỷ sau khi đi ra, biết được chuyện tình huống, nói, người này linh hồn còn chưa có chết, đánh tan linh hồn của hắn a. Tuy rằng lấy được ký ức không được đầy đủ, nhưng ít ra sẽ biết một vài thứ. Trầm Tường nghe theo, đánh tan cái này Tử Ino thần hải, tàn hồn lập tức phiêu đãng đến bốn phía. Thu thập xong, chờ ta. Linh thông quỷ tiến nhập lục đạo thần kính sau khi, Trầm Tường mang theo Tử Ino trước thi thể hướng mặt cốc chỗ ở hòn đá lớn bên trong, đem thi thể này cho mặt cốc ăn. Trầm Tường ở bên trong này chờ đợi linh thông quỷ đi chỉnh lý hữu dụng ký ức, hắn nhiếp hồn ma chú không cách nào tại Tử Ino trên người tiến hành, đây cũng là Hạ gia người Tử Ino linh hồn thượng động cái gì tay chân, chỉ là nửa ngày, linh thông quỷ liền có kết quả. Tương đối chuyện trọng yếu là, Hạ gia bên trong tổng cộng có 10 cái ngạo thế cảnh đỉnh phong cường giả, bọn họ đều bị vạn đạo pháp tắc hạn chế, cho nên bọn họ đều không thể đuổi kịp một bước, chỉ có thể từ nơi này mặc tìm kiếm có thể thoát khỏi vạn đạo điều khiển lực lượng. Còn có chính là Hạ gia đối vạn đạo thần thổ vô cùng coi trọng, bọn họ trước khi đã từ vạn đạo thần sơn chỗ đó biết được, bị ngươi cướp đi kia vạn đạo chí bảo, cho nên bọn họ kế tiếp sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi tìm được, từ trên người ngươi đạt được cơ thể của ta. Cuối cùng, Hạ gia tin tưởng Mộ Dung Hồng Liên đã đạt được ngạo thế thanh long, bọn họ dự định không từ thủ đoạn đem Mộ Dung Hồng Liên ngạo thế thanh long cướp giật tới tay, mặc dù cùng Mộ Dung gia là địch cũng sẽ không tiếc. Nghiêm trọng như vậy, Trầm Tường đột nhiên có chút lo lắng Mộ Dung Hồng Liên, như chỉ là Mộ Dung Hồng Liên có ngạo thế thanh long, có thể sẽ không để cho Hạ gia như vậy đỏ mắt. Thế nhưng xích hỏa thần long xuất hiện, còn giết chết mấy người kim nô, điều này làm cho Hạ gia cảm thấy to lớn uy hiếp. Hạ gia cho rằng cái kia ngạo thế thanh long có thể chống lại vạn đạo pháp tắc, có thể khiến bọn họ thống trị toàn bộ vạn đạo. Linh thông quỷ lại nói, những thứ này đều là từ Tử Ino trên người biết được, xem ra cái này Tử Ino chắc là Hạ gia một cái cường giả thế thân, cho nên sẽ có không ít những ký ức này. Trầm Tường xuất ra lục đạo thần kính, hướng bên trong rót vào thời không chi lực, sau đó trong đầu nghĩ Mộ Dung Hồng Liên. Hắn rất nhanh đã nhìn thấy Mộ Dung Hồng Liên, có thể thấy Mộ Dung Hồng Liên, nói rõ Mộ Dung Hồng Liên tại thần hoang trong, đã ly khai Mộ Dung gia. Hồng Liên nha đầu, ngươi đang làm gì? Trầm Tường thấy Mộ Dung Hồng Liên tại một cái mờ tối trong thạch thất mặt, nàng ngồi chồm hổm ở thạch thất khắp ngõ ngách trong, thần tình vắng vẻ, rất không ra tâm. Trầm Tường, cái này còn không đều tại ngươi, cái kia long đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay cả ta gia tộc trưởng bối đều nhận định ta có ngạo thế thanh long. Vô luận ta thế nào hướng bọn họ giải thích, bọn họ cũng không nghe ta. Mà Hạ gia phi thường dự đoán được này ngạo thế thanh long. Mộ Dung Hồng Liên nói lên chuyện này, một bụng tức giận. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cái kia long chỉ là ta sai sót ngẫu nhiên dưới thả ra ngoài. Trầm Tường cũng chỉ lấy ra qua một lần, về sau hắn cũng thử qua, nhưng cũng không có thành công. Tình cảnh của ngươi ta biết, nhưng ngươi vì sao không để lại tại Mộ Dung gia bên trong? Ngươi chạy đi ra bên ngoài vô cùng nguy hiểm nha. Hạ gia đã quyết định không từ thủ đoạn đều phải từ trong tay ngươi đạt được ngạo thế thanh long, thậm chí không tiếc cùng các ngươi Mộ Dung gia là địch. Trầm Tường có chút ngượng ngùng nói, cái gì ta ngạo thế thanh long, rõ ràng là của ngươi, ta cho tới bây giờ liền không có được qua ngạo thế Thanh Long. Mộ Dung Hồng Liên kiều quát lên, nàng sắp điên rồi, thậm chí ngay cả Trầm Tường cái này đầu sỏ gây nên đều nói ngạo thế Thanh Long là của nàng. Cái này, xin lỗi, là của ta ngạo thế Thanh Long, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi làm sáng tỏ. Trầm Tường cười hắc hắc nói, ngươi nữa làm bộ một đoạn thời gian nha, ta cũng lo lắng Hạ gia tới tìm ta, ai bảo ngươi môn Mộ Dung gia cũng dự đoán được ta ngạo thế Thanh Long. Ta ban đầu là nếu muốn, nhưng ta về sau không phải là bỏ qua sao? Mộ Dung Hồng Liên cắn răng nghiến lợi nói, mình làm ban đầu thế nhưng tuyển chọn không đối địch với Trầm Tường, nhưng không nghĩ tới lại bị làm hại thảm như vậy. Ngươi nhanh lên hồi Mộ Dung gia a. Trầm Tường nói, ngươi sau khi trở về, ta nghĩ biện pháp đi tìm Hạ gia phiền phức, đến lúc đó là có thể còn một mình ngươi thuần khiết, trả ta thanh bạch. Nói thật giống như ta bị ngươi làm bẩn một dạng. Mộ Dung Hồng Liên gắt giọng, lần trước nàng thật đúng là thiếu chút nữa bị Trầm Tường làm. Nhanh đi về a, ta cũng vậy lo lắng ngươi nha. Trầm Tường cười nói, hảo hảo hảo, ta hiện tại trở về đi. Mộ Dung Hồng Liên nói xong, liền lập tức thuấn di, ly khai cái này thạch thất. Nàng tới chỗ này đều chỉ là vì rời xa Mộ Dung gia, bởi vì Mộ Dung gia đều cho rằng nàng vĩnh viễn ngạo thế Thanh Long, hơn nữa còn là rất cường đại cái kia, có thể giết chết Hạ gia Kim Nô. Nhưng mà, ngay nàng vừa thuấn di sau khi rời khỏi đây, Trầm Tường đã nhìn thấy bên ngoài xuất hiện bốn cái Tử Y Nô. Hạ gia, các ngươi. Mộ Dung Hồng Liên vừa nói xong, Tử Y Nô mà bắt đầu công kích, hơn nữa còn là sử dụng phi thường ngoan lệ tay của Đoạn. Mộ Dung Hồng Liên lập tức sử dụng thời không chi lực tách ra, nàng nổi giận mắng, Hạ Hoàng, ngươi cái vương bát đảng, dĩ nhiên phái Tử Y Nô đi đối phó ta,